Này, đại thúc, chương 23, khói súng nổi khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là cái dạng nữ nhân gì mà đáng ghét như thế chứ? Viu Ly nhìn Triệu thư ký đang phóng điện khắp nơi trong lòng thực phiền chán, nhưng hắn thì lại lười ra tay, không biết còn ai có thể đối phó nữ nhân này chứ? Viu Ly nhìn những người một vòng, không có ai khiến hắn vừa lòng. Hôm qua gọi điện thoại cho đại ca, nghe nói đại tẩu một tuần sau sẽ sinh. Viu Tư nghe được tình huống ở đây muốn để Viu Ly trở về nhưng Viu Ly không đồng ý, nhất định để Viu Ly bồi bên đại tẩu, hắn nói với đại ca tự bọn họ có thể giải quyết. Vưu Tư suy nghĩ công tác của mình bề bộn, lúc bà xã sinh xong cũng cần có người chiếu cố, là người trong nhà hắn lại càng yên tâm, cũng đồng ý, huống chi mấy đứa em trai nhà mình cũng rất lợi hại, hắn vẫn luôn biết điều đó. Vưu Ly lại nghĩ, âm thầm nở nụ cười, hắn sao có thể quên mất nàng chứ. Vưu Ly lấy điện thoại di động đi ra khỏi văn phòng của Vưu Lạc. Uy, mỹ nữ, nghe nói ngươi trở về tổng bộ, khi nào thì trở về a? Đúng vậy. Hiện tại ở đây có chuyện ngoạn rất vui a, ân, muốn ngoạn thế nào đều có thể, hơn nữa Tiểu Lạc một chữ cũng không nói gì, nga, thế nào, muốn về hay không a, ha ha, đã biết, để ta nói với Tiểu Lạc một tiếng. Vưu Ly yêu mị cười, hừ, một triệu tiểu thư nơi nơi phóng điện, nếu chỉ để thu thập ngươi thì sẽ làm ô uế ngón tay xinh đẹp của ta, thân ái nhất định sẽ đau lòng. Lý Mộc từ văn phòng Vưu Lạc đi ra, nhìn thấy Vưu Ly đang giơ tay lên, trái nhìn một chút, phải xem một chút, Lý Mộc đi qua kéo hắn vào lòng. Bảo bối, tay làm sao vậy? Lý Mộc cũng cẩn thận hôn nhẹ lên đôi tay trắng noãn mịn màng của người yêu. Vưu Ly có bàn tay rất đẹp, so với nữ nhân còn xinh đẹp, trắng mịn hơn, ngón tay thon dài, lại rất thẳng, người khác trên mỗi đốt ngón tay đều có nếp nhăn rõ ràng nhưng ở tay hắn chỉ có thể nhìn nhợt nhạt một chút, so với Photoshop còn đẹp hơn, đây chính là nhờ kết quả Lý Mộc quang năm suốt tháng sủng ra được. Thân ái, ngươi thấy tay của ta có đẹp không? Vưu Ly đưa tay đến trước mắt Lý Mộc. Lý Mộc cầm tay Vưu Ly cúi đầu nhẹ nhàng hôn. Đương nhiên, ngoài tay ra từ đầu đến chân chỗ nào cũng xinh đẹp, mỗi một nơi đều là nơi anh yêu nhất. Lý Mộc ca ngợi Vưu Ly vĩnh viễn đều là chân tình cùng thẳng thắn. Vưu Ly làm nũng úp mặt vào trong lòng Lý Mộc, thế thì đêm nay về nhà anh phải tẩy chân cho em. Lý Mộc ái muội cười, ghé vào bên tay Vưu Ly thấp giọng nói. Hảo, không riêng tẩy chân, toàn thân cao thấp đều giúp em tẩy được không? Triệu thư ký từ văn phòng Vưu Lạc đi ra nhìn hai người kia. Khụ khụ, Lý Tổng, đã bắt đầu buổi họp hội ý, mọi người đều đang đợi ngài. Lý Mộc còn chưa kịp nói, Vưu Ly đã từ trong lòng hắn thò đầu ra hung hăng chừng mắt liếc Triệu thư ký một cái. Biết rồi, dục cái gì mà dục, bảo bối, đừng nóng giận, đợi đến tối lão công hào hào bồi thường cho em nga, nói xong hôn hôn Vưu Ly sau đó nắm tay Vưu Ly đi vào văn phòng Vưu Lạc. Vưu Ly nhìn Triệu thư ký hôm nay mặc váy chữ A, một ánh mắt lóe lóe, làm gì có khả năng hắn sẽ tha thứ người khác quấy rầy thời gian mình cùng Lý Mộc tán tỉnh chứ, cho nên lúc đi qua Triệu thư ký, Vưu Ly giả vờ như đưa chân ra một chút sau đó hung hăng dùng sức đẩy Triệu tiểu thư một cái, Triệu thư ký thực bất hạnh bị đẩy ngã xuống đất. Nhìn Triệu thư ký mặc quần lót dị thường tình thú, trong lòng Vưu Ly dâng lên tràn đầy khinh miệt nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu, Triệu thư ký a, ngươi là đang đi làm hay muốn lên giường với nam nhân nào a, còn mặc quần lót tình thú, việc này ở ban ngày thật đúng là hiếm thấy, mà Tần Chiếm Nguyên sao lại chọn người như thế a, người thế này mà cũng vào được công ty sao, thật là hiện tại tiểu thư nào cũng bằng cấp cao đầy người nhưng ban ngày đến công ty làm thành phần trí thức, tối lại đến quán ăn đêm làm phục vụ a. Vưu Ly cố ý nâng cao thanh âm, để mọi người đều nghe được, mấy người gần đó phát hiện Triệu tiểu thư bị ngã xuống đất nháy mắt đều đứng lên nhìn, rất nhiều người đều thấy được, sau đó bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thực ghê tởm, như thế nào lại là người như thế a, chính là đã là tiểu thư làm trong nhà hàng thì về nhà làm đi, chạy đến công ty này làm gì a, cũng đúng, cũng không biết có bệnh hay không, liệu có lây bệnh không a, đúng vậy, nghe nói mấy người làm nghề đó đều có bệnh, chán ghét muốn chết. Công ty đối phương rốt cục là dạng công ty gì a, không phải là đại công ty ở Hong Kong sao, đến cả loại nữ nhân thế này cũng có thể cho làm việc sao. Triệu thư ký nghe mọi người chỉ trích trong lòng ủy khuất đến cực điểm, dù thế nào cũng là một cô gái, bị người khác nói như vậy sao có thể chấp nhận được a, ô ô nức nở liền khóc lên. Vưu Lạc cùng mấy người trong phòng nghe được tiếng ồn bên ngoài cũng đều chạy ra xem, sau đó mấy nhân viên bên cạnh đem tình huống vừa xảy ra kể lại một chút, Vưu Lạc nghĩ thư ký này bất quá cũng chỉ là một quân cờ của Tần Chiếm Nguyên, cũng rất đáng thương, bất quá đắc tội nhị ca chính là tự tìm đường chết. Tần Chiếm Nguyên nhìn tình huống này mặt mũi cũng mất hết, gọi người kéo Triệu thư ký trở về văn phòng, sau đó quay đầu nói xin lỗi với mọi người rồi trở về văn phòng của mình. Lý Mộc nhìn Vưu Ly đưa tay véo mũi hắn, bảo bối, lại bướng bỉnh rồi. Vưu Ly nhăn mặt nhăn mũi, Hừ, ai bảo nàng chọc đến ta, ta vốn không muốn tự mình ra tay, người ta đã gọi mỹ nữ trở về, ai biết nàng kém cỏi như vậy, tay của ta có bẩn không? Vưu Ly đưa tay mình đến trước mặt Lý Mục thản nhiên cười, hôn lên bàn tay hắn, một chút cũng không bẩn, rất đẹp, em vừa nói A-di sẽ về đây sao? Xem ra lúc này cũng không cần A-di ra tay, em đều đã giải quyết xong rồi. Cũng không nhất định a, không có Triệu thư ký cũng có thể có Vương thư ký, Lý thư ký, Tôn thư ký, ta không cũng không thể thu thập từng người a, nhưng nếu có mỹ nữ sẽ không như vậy. Ân, có đạo lý. Vào buổi họp sáng ngày hôm sau, Mai Á xuất hiện trước mặt mọi người, Bưu Lạc nghĩ xem ra rất nhiều chuyện không cần mình ra tay, có Mai Á ở đây đối phó với mấy nữ nhân này là đủ rồi. Ta nói, Ly đại mỹ nhân, tự ngươi đều đã giải quyết còn gọi ta về làm gì a? Mai Á về đến công ty nghe mấy tiểu hài tử nói về chuyện công ty cho nàng, Mai Á nghĩ thật đúng là phấn khích mà. Mỹ nữ ta chỉ giải quyết một người thôi, tiếp theo còn có cả đám cho ngươi ngoạn, trăm ngàn lần đừng thủ hạ lưu tình nga. Vưu Ly nghĩ mỗi ngày hắn sẽ không cần thu thập nữ nhân mà Tần Chiếm Nguyên đưa đến, hắn có thể bồi bên người Lý Mục, đây mới chính là chuyện làm hắn cao hứng nhất. Được tỷ tỷ ta rất lâu rồi không được hoạt động gân cốt, Mai Á xoay xoay cổ, lại bẻ bẻ ngón tay, Lý Mộc nghe tiếng xương cốt kêu khục khục trong lòng có chút sợ hãi. Hắn nhìn về phía Vưu Lạc, Lạc Mai Tổng Giám đây là, ha ha, đại thúc có chút việc tư ta chưa nói cho ngươi biết, nàng chính là cao thủ Taekwondo tam đẳng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à, lợi hại như vậy, Lý Mộc nghĩ thật may mắn vì hắn quen biết người này. Mấy ngày tiếp theo quả thực rất phấn khích, Tần Chiếm Nguyên quả thật là liên tục phái vài nữ thư ký đến, bất quá đều bị Mai Á khắc chế gắt gao. Tần Chiếm Nguyên cố ý khiến người của công ty mình gây phiền toái với công tác của Vưu Lạc, tóm lại là muốn bao nhiêu không thuận lợi có bấy nhiêu không thuận lợi. Cho nên rõ ràng là hạng mục hợp tác lại khiến cho toàn bộ công ty giống như chiến trường khói thuốc xông nổi lên bốn phía. Sư phó, người xem ta rõ ràng đã làm đúng theo yêu cầu của đối phương, hơn nữa mấy phần trước ngài chỉ ta đều đã cẩn thận xử lý, vậy mà bọn họ còn không vừa lòng, không biết có phải cố tình bới lông tìm vết không? Tiểu đồ đề của Lý Mộc Nhất hướng hắn oán giận, đem tài liệu lại đây ta xem một chút. Lý Mộc Nhất nghĩ mình đã xem trước một lần, có vấn đề gì đã hào hào sửa cho tiểu tử này, nếu không phải thì sư phó hắn nhất định phải công đạo cho hắn. Lý Mộc Nhất cẩn thận nhìn hai lần tài liệu, cả phần đầu đề cũng nhìn kỹ, thật sự là không có vấn đề, mấy chỗ cần sửa đổi hắn đã nói với tiểu đồ đệ đều đã sửa. Lý Mộc trong lòng sinh khí, đây chính là cố ý bới long tìm vết đi, nhất định là do Tần Chiếm Nguyên sai bảo đi, bằng không mấy người phái dưới sao dám làm loại sự tình này. Buổi họp ngày hôm sau, nhân viên công ty Tần Chiếm Nguyên đề xuất trang web chế tác có vấn đề. Kiên trì muốn công ty đổi chế tác một lần nữa. Những người khác vừa nghe đều sửng sốt, Tần Chiếm Nguyên lần này không phải rất quá đáng đi. Đúng vậy, Tần Chiếm Nguyên một lòng một dạ đều nghĩ cách làm thế nào để đối phó với Vưu Lạc, nhưng không biết Lý Mộc Nhất trong công ty là làm gì. Cũng bởi vì Vưu Lạc đã nói với người trong công ty, đối phương nếu hỏi thăm tình huống về Lý Mộc Nhất thì một chữ cũng không được nói, nếu ai nói ra chuyện về Lý Mộc Nhất lập tức sa thải. Mọi người thấy tình huống này cũng không lên tiếng, chợt nghe nhân viên làm việc trong công ty Tần Chiếm Nguyên kia không ngừng chê bai, Lý Mộc Nhất lập tức đứng dậy, mọi người nhìn hắn đều không nói lời nào, thật ra mọi người đều muốn xem kịch vui. Người nói trang web chế tác không được, không đạt yêu cầu, cần công ty đổi người làm một lần nữa, phải không? À, đúng vậy, đây là đương nhiên. Nga, ta đây hỏi ngươi một chút, trang web không được thế nào, nơi nào không đạt yêu cầu? Này, dù sao cũng có rất nhiều chỗ đều không được, trang chủ quá mức đơn giản, màu sắc không đủ diễm lệ, hình dáng quá đơn điệu, còn có rất nhiều vấn đề. Dù sao cũng phải chế tác một lần nữa. Lý Mộc nhìn về phía Tần Chiếm Nguyên. Nga, Tần Tổng cũng có ý này sao? Tần Chiếm Nguyên nhìn sắc mặt Lý Mộc Nhất có điểm khó coi, nhíu mày nói. Tiểu Nhất, đây là về phương diện chuyên nghiệp, ngươi không hiểu, đừng quản. Lý Mộc nhíu mày nhìn về phía Tần Chiếm Nguyên. Phương diện chuyên nghiệp, ta không hiểu, Tần Tổng không phải đã quên ta tốt nghiệp chuyên ngành gì ở đại học chứ, có cần hào hào nhớ lại một chút không? Người học chuyên ngành, Tần Chiếm Nguyên cẩn thận nhớ lại, sau đó sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng vẻ mặt cầu xin hỏi Lý Mộc Nhất. Là lập trình sao, trang web là ngươi làm sao? Không phải ta làm, nhưng là đồ đệ của ta làm, ta đã nhìn rất kỹ, trang web không hề có vấn đề, không cần sửa đổi, ý Tần Tổng thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác ngạc nhiên nhìn Lý Mộc Nhất, khí thế bức nhân mạnh mẽ như vậy bọn hắn chưa từng gặp quá một Lý Mộc Nhất như vậy. À, hảo, không cần sửa lại, cứ dùng cái này đi. Chuyện gì đụng đến Lý Mộc Nhất vĩnh viễn Tần Chiếm Nguyên đều bại, ai bảo hắn nợ người ta chứ. Qua sự kiện lần này mọi người đều biết họ không cần cũng đối phương chống chọi cũng không cần dùng thủ đoạn gì, chỉ cần để Lý Mộc Nhất đi nói chuyện với Tần Chiếm Nguyên thì gì có vấn đề cũng trở thành không vấn đề, chính là Vưu Lạc rất đau lòng, cũng sẽ mất hứng bởi Tần Chiếm Nguyên cũng biết lợi dụng cơ hội như vậy để cùng Lý Mộc Nhất một chỗ. Bất qua trừ chuyện công tác ra, Lý Mộc Nhất sẽ không nói với Tần Chiếm Nguyên nhiều thêm một chữ. Tần Chiếm Nguyên thực buồn bực vốn nghĩ dựa vào cơ hội này tiếp cận Lý Mộc Nhất ai ngờ kết quả lại như vậy, hắn nghĩ hắn hẳn phải thay đổi chiến lược một chút tình huống trước mắt đối với hắn không có lợi. Tần Tổng ta nói ngươi có nghe thấy không? Lý Mộc Nhất thấy Tần Chiếm Nguyên không chú ý tức giận hỏi. A Tiểu Nhất vừa rồi ngươi nói gì, thực xin lỗi, ta đang suy nghĩ chuyện khác. Ta nói dự toàn này không có vấn đề, tại sao các ngươi không thông qua? Này, vấn đề về tài vụ ta không hiểu cho nên... Lý Mộc Nhất cảm giác thời điểm mình đối diện với Tần Chiếm Nguyên đã không còn cách nào bình tĩnh. Ngươi không hiểu liền chỉ thị cấp dưới cố ý bới lông tìm vết phải không? Lần trước đã thế này, lần này còn lặp lại như vậy, Tần Chiếm Nguyên, ngây thơ cũng phải có điểm dừng, việc công và việc tư phiền ngươi tách ra cho ta, ngươi như vậy ta càng thêm kình thường ngươi. Tần Chiếm Nguyên lập tức đứng lên, đến bên người Lý Mộc Nhất nắm hai tay của hắn vội vàng nói. Tiểu Nhất ta biết ngươi không muốn nhìn ta biết chuyện năm đó là ta không đúng, ta hỗn đản, nhưng Tiểu Nhất ta yêu ngươi, xin ngươi tin tưởng ta, cho ta một cơ hội nữa được không? Chúng ta làm lại từ đầu, lần này ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng. Lý Mộc Nhất lạnh lùng nhìn Tần Chiếm Nguyên, dùng sức rút tay ra. Tần Chiếm Nguyên, để ta nói rõ với ngươi một lần nữa, ta hiện tại rất hạnh phúc, xin đừng có tới quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của ta. Lý Mộ Nhất nói xong liền xoay người không quay đầu lại bước ra khỏi văn phòng Tần Chiếm Nguyên. Tần Chiếm Nguyên nhìn bàn tay mình trống trơn, trong lòng bàn tay còn có độ ấm của Lý Mộc Nhất hoảng hốt nhớ lại những ngày hai bọn họ cùng một chỗ. Tiểu Nhất ta thích ngươi, có thể cũng ta kết giao không? Chiếm Nguyên ta cũng thích ngươi. Tiểu Nhất đoán không ra ngươi cũng là người nhiệt tình như vậy, mau mở chân lớn hơn một chút để ta đi vào. Ân, Chiếm Nguyên, nhanh lên, nhanh hơn chút nữa ta còn muốn. Tiểu Nhất thích không? Yên tâm, chỉ cần ngươi muốn ta đều cho ngươi, ta chỉ cần ngươi là đủ rồi. Tiểu Nhất, sau khi tốt nghiệp, hai chúng ta cùng đến một nơi không ai biết bắt đầu một cuộc sống mới, ta sẽ cố gắng công tác, chờ đến lúc chúng ta có đủ tiền sẽ cùng đi Hà Lan kết hôn. Chiếm Nguyên, chúng ta thật sự có thể kết hôn sao? Ta thật sự có thể gả cho ngươi sao? Tiểu Nhất thực xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta. Chấm, về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, vĩnh viễn cũng đừng có xuất hiện. Tần Chiếm Nguyên tập trung suy nghĩ những chuyện đã qua giữa mình và Lý Mộc Nhất thì thào tự nói. Tiểu Nhất ngươi cũng sẽ nói với Vưu Lạc chỉ cần hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng sẽ tiến vào thân thể ngươi sao? Tiểu Nhất Tần Chiếm Nguyên nghĩ đến tình cảnh lúc Lý Mộc Nhất cùng Vưu Lạc cùng một chỗ, nhớ đến 10 ngón tay bọn họ gắt gao nắm chặt, nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của Lý Mộc Nhất khi hắn được Vưu Lạc ôm vào lòng, nghĩ đến Lý Mộc Nhất lúc ở dưới thân Vưu Lạc bộ dáng yêu kiều thở dốc như thế nào, nghĩ có phải hai bọn họ cũng sẽ thề non hẹn biển hay không, càng nghĩ hắn càng phát hiện mình đố kỵ đến sắp phát điên. Người thực hạnh phúc, đừng quấy rầy ngươi sao? Ta đây thì sao, không có ngươi thì hạnh phúc của ta ở đâu đây? Tần Chiếm Nguyên siết chặt tay, trong mắt lộ ra kiên quyết, hạnh phúc của ta là ở bên ngươi, Tiểu Nhất ta nhất định sẽ không buông tay. Tần Chiếm Nguyên đại khái cũng không nghĩ tới không lâu sau hắn sẽ chủ động rời khỏi Lý Mộc Nhất hơn nữa còn là đi rất xa. Cách chương.